Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 25, Sengoku mưu kế. Mà chính là bởi vì biết được gần nhất sang đi trước Đông Hải, cho nên Sengoku mới đúng, vương hạ thất võ hải, sự tình như vậy để bụng. Tứ hoàng, bất kỳ động tác gì đều dẫn động tới đại hải tặc thời đại biến động. Sengoku cảm thấy hải quân thật sự là quá bị động. Đối mặt tứ hoàng, chiến lực hơi có chút không đủ. Cho nên đối với thành lập vương hạ thất võ hải, chính sách vô cùng để ý tới để bụng. Vương hạ thất võ hải, vị trí bây giờ còn kém mấy người. A Hạc thanh âm đem Sengoku từ khổ não trong kéo ra ngoài. Suy nghĩ một chút mở miệng nói. Còn kém hai cái. Mắt ưng cũng là gần nhất mới. Chỉ có tiếp được mời, hắn rốt cuộc là lập trường gì chúng ta cũng không biết. Thế nhưng chỉ cần gia nhập thất vũ hải, vậy phi thường nói rõ vấn đề. Thất vũ hải là danh tiếng cùng quyền lợi tượng trưng. Chỉ ít nói, ở trên thực lực là chiếm được thế giới chính phủ thừa nhận. Vì vậy, chỉ có bộ phận hải tặc mới. Chỉ có thể có được thế giới chính phủ mời mời. Thế giới chính phủ sẽ không để ý hải tặc tố chất. Ở Sengoku xem ra, hải tặc đều là giống nhau. Trên đại dương nhân cha mà thôi. Thất vũ hải chế độ, cũng bất quá là lợi dụng bộ phận quyền lợi làm giao dịch tới lợi dụng sức chiến đấu của bọn họ. Không hơn, chỉ cần bắt được cơ hội, Sengoku sẽ không chút do dự đem hải tặc đánh vào vực sâu. Đây chính là vương hạ thất võ hải chế độ. Mà hiện giữ 5 tên vương hạ thất võ hải theo thứ tự là Crocodile, tiền truy nã 81 triệu Belly, John Quixote do Flamingo, tiền truy nã 3 ức 40 triệu Belly, Gecko Moria, tiền truy nã 3 ức 20 triệu Belly, Bartholomew Gấu, tiền truy nã 2 ức 96 triệu Belly, đệ nhất thế giới đại kiếm hào, Mắt Ưng, Ray Q, Mihawk, vậy sao? Vậy còn dư lại 2 cái có vật sắc thí sinh? A Hạc theo miệng hỏi. Có, nói Sengoku lấy ra một tấm huyền thưởng lệnh, mặt trên vẽ một cái xinh đẹp thiên tiên nữ nhân, cho dù là bức họa, nhìn đều cảm giác khiến người ta mặt đỏ tới mang tai. Cùng hung cực ác, tội ác tày trời, sinh tử bất luận, hải tặc nữ đế Bowyer Hancock, tiền truy nã, 80 triệu Belly, hải tặc nữ đế. A Hạc nhìn huyền thưởng lệnh lẩm bẩm nói, cô gái này tặc là gần nhất mới. Chỉ có quật khởi, chỉ dựa vào mượn một lần viễn chinh, liền thu được 80 triệu cách xù treo giải thưởng. Đồng thời cái này tiền truy nã chỉ có thấp sẽ không cao. Hải quân phái ra rất nhiều người đi chóc nã, thế nhưng phản hồi về tới chỉ có gặp phải tai nạn trên biển, còn có biến thành tượng đá. Người nữ nhân này không nên xem nhẹ, tuy nói chỉ là treo giải thưởng 80 triệu Belly, thế nhưng thực lực tại phía xa trên đó. Hầu hết thời gian, tiền truy nã cũng không có nghĩa là cái gì. Nữ đế sở dĩ mới chỉ có 80 triệu Belly treo giải thưởng, bởi vì nàng cũng không có làm chuyện quá khác người. Nhưng là đối với người nữ nhân này, Sengoku lại biết một, hai, tương truyền hắn dùng xinh đẹp mê hoặc lòng người, chịu đến nàng xinh đẹp dụ dỗ nhân. Mặc kệ nam nữ già trẻ đều sẽ hóa thành tượng đá, cái này là của nàng quả thực năng lực. Đây cũng là một cái phi thường khó giải quyết quả thực. Thế nhưng cái này không phải trọng điểm. Sengoku đem huyền thưởng lệnh để ở một bên. Sắc mặt lãnh tĩnh, nàng là sử dụng ngang ngược cao thủ. Cho dù là rất nhiều tân thế giới hải tặc cũng không sánh nổi nàng. Hơn nữa, còn là bá vương sắc Haki giác tỉnh giả. Nghe vậy, A Hạc đồng tử co rụt lại. Bá vương sắc Haki, điều này có ý vị gì? Nàng nhất thanh nhị sở. Haosoku, đó là vương giả tư chất, đã định trước trở thành hàng vạn hàng nghìn người trên cường giả đại biểu. Phóng tầm mắt nhìn tới, hiện tại tung hoành cái này trên biển lớn những cái này danh tiếng hiển hách đại hải tặc, cái nào không phải Haosoku giác tỉnh giả, đã từng One Piece Gold Roger, hiện giữ tứ hoàng, một trong thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất dâu trắng, Edward Newgate, hiện giữ tứ hoàng, một trong tóc hồng, sang, Ví dụ như vậy, chỗ nào cũng có. Quả thực, Haosoku giác tỉnh giả. Người nữ nhân này không đơn giản, cho nên ngươi nghĩ nàng phát ra mời. Sengoku gật đầu. Bất quá nhãn thần bên trong hiện lên một tia tàn khốc. Bất quá, nàng đã cự tuyệt hai lần. Hai lần, người dĩ nhiên phát ra hai lần mời. A hạc quái dị nhìn Sengoku. Nhân gia không muốn khẳng định liền sẽ không tới. Ngươi coi như là phát nhiều hơn nữa cũng vô ích a. Tựa hồ là nhìn thấu A hạc ý tưởng. Sengoku mở miệng nói. Nàng ở hải tặc ở ngoài còn có một thân phận khác. Nàng là nữ nhi đảo quốc vương. Băng hải tặc Kuza hết thảy hải tặc đều là tới từ với hòn đảo nhỏ kia bên trên. Sengoku nói xong rất rõ ràng. Cái kia chính là một cái hải tặc ổ. Thì ra là thế. Nói như vậy nàng phải gia nhập vào vương hạ thất võ hải. Một cái hải tặc ổ tồn tại. Thế giới chính phủ sẽ bỏ qua sao? Không có khả năng. Muốn bảo tồn nữ nhi đảo. Như vậy con có lợi dụng vương hạ thất võ hải danh xưng. Tuy là ta không biết nàng đang do dự chút gì. Thế nhưng, sự kiên nhẫn của ta hữu hạn. Mời lần thứ ba, nếu như nàng còn cự tuyệt nữ nhi đảo chỉ sợ cũng sẽ bị thế giới chính phủ binh lâm thành hạ. Hải quân nắm giữ thuận lợi đi qua vô phong mang phương thức. Nữ nhi đảo chung quanh hải quái đã có thể cơ bản không thấy. Chính là bởi vì những điều kiện này nguyên nhân. Sengoku mới có thể nói ra lời như vậy. Tổng bộ hải quân, chí tướng, có thể thấy được lốm đốm. Mà như vậy cái thời điểm, cửa xuất hiện một người. Sengoku ở đó không? Hỏi ý nhìn lại. Sengoku nhíu lông mày. A hạc cũng nhíu mày một cái. Kizaru, đầu của ngươi chuyện gì xảy ra? Bị thương. Kizaru xuất hiện tại cửa. Không phải quá trên đầu của hắn băng bó vết thương. Tuy là không phải trọng thương thế nhưng cũng thoáng chỗ sửa lại một chút. Thế nhưng Kizaru thương thế lại làm cho Sengoku nội tâm bất an. Kizaru thực lực hắn tự nhiên biết. Hơn nữa còn là tự nhiên hệ năng lực trái ác quỷ già. Bao nhiêu năm không bị quá đả thương. Đã xảy ra chuyện gì? Kizaru, ngươi làm sao làm thành như vậy? Ngươi và Tứ Hoàng tiếp xúc. Có thể làm cho Kizaru thụ thương. Sengoku trước tiên liền nghĩ đến Tứ Hoàng. Nhưng mà Kizaru chỉ là lắc đầu. Không phải Tứ Hoàng. Uchiha Shiva. Hắn ở quần đảo Sabaody xuất hiện. Hơn nữa lại giết Thiên Long Nhân. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.